Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1779, chương 1783, ta không phải tên lường gạt. Nam Môn Phong là băng hồn trí năng từ lý trí có thể lựa chọn nhân tài trong kho. Tìm được thích hợp nhất bây giờ, Trạch Cấp Tống, hiện tại sử dụng nhân tài. Lý trí cũng không phải là qua loa chọn. Đối với băng cầu phân tích, vẫn tương đối có lòng tin. Vậy hy vọng Nam Môn Phong có thể mang đến cho mình điểm ngạc nhiên mừng rỡ đi. Trạch Cấp Tống, áp tương đối mà nói, đã rất hoàn thiện. Chí ít ở lý trí xem ra là phương hướng lớn không có vấn đề. Hắn tự mình làm được. Nhỏ phương diện khẳng định còn cần cải thiện. Đến lúc đó để cho Nam Môn Phong thành lập một cái bộ kỹ thuật. Cũng chỉ làm xong, thời gian ngắn còn lý trí giám sát. Đồng thời, cũng cần Trạch Cấp Tống bên này và tiệm trái cây phối hợp. Thật ra thì, Trạch Cấp Tống, áp cái này bên ngoài sàn. Mới là, bổ sung thêm sản vật. Nguyên bản lý trí chỉ muốn bán trái cây. Lão bản, ta thu mua 400 tấn trái hồng giòn. Đã để lên xe giao hàng. Chu Cuồng cho lý trí gọi điện thoại tới. Lý trí cười nói, phải, quả quýt có lời, cũng có thể ở thu chút, giá cả có thể thích hợp lại đề ra. Trong nhà chúng ta bên này không lỗ tiền là được. Chu Cuồng trần chờ điểm, nói, lão bản ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Bên này, vùng núi, thật tốt nghèo, có chút trong nhà, chỉ dựa vào trên núi điểm này cây ăn trái. À... Từ hắn than thở bên trong, có thể cảm nhận được cái loại đó bị nhục cảm giác vô lực. Lý trí cười hỏi, có muốn hay không thay đổi, để cho bọn họ đi theo ngươi được sống cuộc sống tốt. Muốn, Chu Cuồng không chần chờ, vô cùng dứt khoát, vậy thì tốt xinh đẹp. Lương chi vật này, ta tin tưởng ai cũng không thiếu. Người sống cả đời, làm xong chuyện không cần treo ở mép. Khả năng cho phép thôi, hãy làm cho thật tốt nhé. Cần ta cho ngươi cái gì trợ giúp không? Lý trí bình tĩnh hỏi. Chu Cuồng nói, cần, ta bên này cần mấy cái có thể làm chuyện người. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết mấy cái, ta cũng sẽ cho ngươi phái qua một đội đi. Lý trí nói xong cúp điện thoại, dựa vào ở nhà trên ghế salon. Lý trí đang suy nghĩ, nên phái ai đi? Lại ai chịu đi chỗ đó chủng quê nghèo vùng đất hoang đâu. Trong công ty người, thật giống như không việc gì quá thích hợp đi. Không biết tại sao, lý trí đột nhiên nghĩ tới ban đầu cái đó ở ven đường bán quả bình an bé gái tới. Dĩ nhiên, nàng quá nhỏ, khẳng định không được, nhưng là ven đường cái đó đẹp thiên sứ lão sư. Hẳn thật thích hợp, chỉ là không biết có nguyện ý hay không. Lý trí do dự một chút, đối với tiểu băng cầu phân phó nói, còn nhớ vậy thiên sứ lão sư sao? Bán quả bình an bé gái vị kia lão sư. Nhớ, băng cầu rất dứt khoát nói. Lý trí cười nói, có thể hay không giúp ta tra một chút nàng phương thức liên lạc. Ta muốn mời nàng ăn bữa cơm. Ngoặc kép, mama sẽ mất hứng nha. Băng cầu cười đùa. Cũng không đáp ứng lý trí yêu cầu. Lý trí hơi sững sốt một chút. Tò mò hỏi. Gần đây lại thăng cấp tiến hóa. Hình như là có một ít nha. Tiểu băng cầu rất cao hứng gật đầu. Không tệ. Lý trí gật đầu. Cười mắng nói. Ngươi hẳn nhớ ai là ngươi bánh. Là mama trọng yếu vẫn là bánh trọng yếu. Không thể làm nhóc phản đồ nha. Đương nhiên là bánh trọng yếu rồi. Bất quá, mama vậy rất trọng yếu nha. Tiểu băng cầu trong thanh âm mang theo mấy phần quấn quýt. Lý trí cười, không chọc cười nàng, nói, yên tâm đi, coi như mama biết, cũng sẽ không trách ngươi. Ta cũng không phải là làm gì người không nhận ra sự việc. Tiểu băng cầu vậy vô cùng dứt khoát, cười đùa nói, tốt lắm, người ta có thể giúp bánh bận bỉu. Nhưng là quay đầu vậy sẽ nói cho mama nha. Ngươi không thể nói người ta là nhóc phản đồ, nha. Biết, Lý Trí cười mắng, rất không bao lâu, Lý Trí từ tiểu băng cầu nơi đó lấy được vị kia thiên sứ già phương thức liên lạc. Bao gồm số điện thoại, Lý Nguyệt người nhận được một người xa lạ, hơn nữa có chút bất ngờ điện thoại. Có muốn hay không thay đổi càng nhiều bình khốn đám người vận mệnh. Nói thí dụ như, để cho người trước kia hy vọng lấy được công bằng giáo dục bọn nhỏ. Cũng có trường học, có sách đọc, nàng không nhận biết người này là ai, nhưng là lại đầu óc mơ hồ lựa chọn ra tới theo gặp mặt hắn. Địa điểm gặp mặt ở một quán cà phê bên trong. Người chính là họ Lý, lão bản. Lý Nguyệt người nghi ngờ đánh giá đối diện làm người tuổi trẻ. Thật giống như so mình cũng hơn nữa trẻ tuổi một chút. Ngồi, Lý Trí cười đưa tay tỏ ý. Mình cũng không có đứng lên. Có chút kinh ngạc ngồi vào Lý Trí đối diện trên ghế. Uống chút gì không? Lý Trí mỉm cười hỏi. Nước liền có thể. Lý Nguyệt người hơi dừng lại. Tò mò hỏi. Lý tiên sinh. Ngươi là từ nơi nào biết ta phương thức liên lạc? Lý Trí cười lắc đầu nói. Cái này thật ra thì không trọng yếu. Ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm là ở bên lề đường. Bé gái nói ngươi ở mang các nàng bán quả bình an. Sau đó mới biết ngươi là bọn hắn lão sư. Có thể hay không theo ta nói một chút ngươi lý tưởng là cái gì? Ngoặc kép, Lý Nguyệt ngươi trầm mặc. Một lúc lâu mới lắc đầu cười khổ. Lý tưởng, thật giống như cái từ này cách ta tương đối xa xôi. Ta cũng không biết mình lý tưởng là cái gì. Không biết sao, Lý Trí thấp giọng lặp lại lần. Rất nhanh cười lên, nói, không biết cũng tốt. Vậy đổi một hỏi pháp, nếu như có một loại lựa chọn, để cho ngươi có thể cảm thấy sinh mạng canh có ý nghĩa. Ngươi nguyện ý đi làm sao? Để cho sinh mạng hơn nữa có ý tứ. Lý Nguyệt ngươi cười, nghiêng đầu đánh giá Lý Trí nói. Ta thật là tò mò. Lý tiên sinh như thế nào mới có thể làm cho ta sinh mạng thay đổi hơn nữa có ý nghĩa ư? Không, Lý Trí lắc đầu nói. Không phải ta để cho ngươi sinh mạng thay đổi hơn nữa có ý nghĩa. Mà là chính ngươi. Chỉ có chính ngươi mới có thể làm cho chính ngươi sinh mạng thay đổi hơn nữa có ý nghĩa. Người khác cũng không làm được. Người khác chỉ có thể cung cấp cơ hội. Có muốn hay không đi làm. Vậy được dựa vào mình. Muốn. Lý Nguyệt người cười nói. Ai không muốn để cho tánh mạng mình thay đổi hơn nữa có ý nghĩa đâu. Muốn là đủ rồi. Ta nơi này có thể cho Lý Tiểu Thư cung cấp một việc làm. Nhưng là công tác địa điểm ở xa xôi vùng núi. Hơn nữa cần Lý Tiểu Thư cầm tay công việc trên tay tạm thời trước từ chức. Hoặc là tạm ngưng. Lý Trí cười nói. Công tác. Xa xôi vùng núi. Lý Nguyệt người cảm giác đối phương giống như là một tên lường gạt. Cười khổ nói. Ta nhưng mà đại học danh tiếng sinh. Cũng có nước ngoài du học trải qua. Lý tiên sinh mặc dù và ta như nhau cũng họ Lý. Nhưng sẽ không cảm thấy ta rất dễ gạt chứ. Ta biết ngươi trải qua. Lý Trí gật đầu, cười nói. Ta chuẩn bị từ xa xôi vùng núi bắt đầu vào tay. Nhận thầu miền đồi núi. Trồng trọt cây ăn trái. Dẫn thôn dân cùng nhau trí phú. Hơi dừng lại, lại cười nói. Được rồi, ta trước hay là ta tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Lý. Theo Lý Tiểu Thư ngươi 500 năm trước hoặc giả là một nhà. Kêu Lý Trí là thần tàng văn hóa. Pandora ở tuyến cùng với con gà con khoa học kỹ thuật cùng công ty người sáng lập. Gần đây đang đặt kế hoạch xây dựng một nhà công ty nông nghiệp. Lý Nguyệt ngươi trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Trí. Không tin, tên này nói, nàng một chữ đều không tin. Thần tàng văn hóa. Pandora ở tuyến, cùng với con gà con khoa học kỹ thuật cái này ba công ty. Vừa vặn nàng đều biết, sinh hoạt hàng ngày bên trong mua đồ đều là từ web thần tàng lên mua. Tự sử dụng Pandora tinh cầu, hơn nữa vậy sử dụng con gà con điện thoại di động. Không tin, Lý Chí cười nhún vai một cái, nói, ta cũng biết ngươi không tin, cho nên tiếp theo ta chuẩn bị mang ngươi đi thăm một chút Pandora ở tuyến. Cái này hoặc giả sẽ gia tăng tin phục lực, chứng minh ta không phải tên lường gạt. Do dự một chút, lại tiếp tục nói, nếu như ngươi sợ từ chức công việc bây giờ, không thuyết phục được lời của cha mẹ, cũng có thể trước ký hợp đồng Pandora ở tuyến, trở thành Pandora ở sợi nhân viên. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đảo HTTPS. tiuyencv.com/tsans/nối-mai-tien-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.